Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1316, Đại Trí Nhược Ngu Dương Tao Thánh. Nhìn thấy Sơ Nhai thân ảnh, Dương Chân chính là sững sờ. Hắn dọc theo con đường này là khi dễ qua không ít ma tu, đánh xuyên qua người ta không ít trận doanh, còn có thật nhiều là đánh xuyên qua nhiều lần. Bất quá không có biện pháp, ai bảo bọn hắn trận doanh bày như vậy nhường người kìm lòng không được. Đánh tới đánh lui, Dương Chân không mệt mỏi sao? Dương Chân cũng mệt mỏi, cho nên Dương Chân cảm thấy hắn mới là người bị hại. Lãng phí không ít chân nguyên cùng tinh lực, không có cùng bọn hắn thu lấy tổn thất tinh thần phí cùng ngộ công phí liền đã không tệ. Đến mức chân chính ma tu cường giả, cái kia đại điểu huynh giống như tính một cái, bất quá không tính là khi dễ người ta, còn để người ta nhúng một trận, nói một cái lập lờ nước đôi bí mật, xem bộ dáng là muốn cho Dương Chân phiền muộn một hồi. Chỉ là Dương Chân thật sự là không nghĩ tới, cứu được Bạch Vân Sơn một đám người, lại là Sơ Nhai lão đầu này. Nhìn thấy Sơ Nhai đều xuất hiện, Dương Chân lập tức sáng tỏ. Lúc ấy mặc dù cùng Sơ Nhai đánh một trận, cũng không có phân ra cái gì thắng bại. Sơ Nhai lão già chết tiệt này cũng là bị Phượng Vũ Nữ Đế dọa cho đi, cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nghĩ đến Phượng Vũ Nữ Đế, Dương Chân có chút minh bạch Sơ Nhai tại sao phải trợ giúp Bạch Vân Sơn những người này. Hắn không phải kiêng kỵ Dương Chân, Dương Chân càng không có khi dễ hắn. Sơ Nhai đây là kiêng kỵ Phượng Vũ Nữ Đế. Một khi ma tu đem người của Bạch Vân Sơn xử tử, dùng tất cả mọi thứ biện pháp, nhất định sẽ triệt để chọc giận Dương Chân. Mà một khi Dương Chân nổi giận, Phượng Vũ Nữ Đế sẽ ngồi yên không lý đến. Đó chính là một trận tai nạn, một trận ma tu tai nạn. Sơ Nhai sẽ không nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Đốt giết cướp giật mọi thứ đều làm ma tu cũng không phải là tên điên, càng không phải người ngu. Bọn hắn chẳng qua là muốn tại chủ giới có một cái có thể cư trú địa phương thôi. Cho nên Sơ Nhai cho Dương Chân một cái nhân tình. Nhân tình này, Dương Chân cũng nhận. Nhìn xem Sơ Nhai cười một mặt tiện dạng, Dương Chân sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, lão đầu này biết làm người a. Cùng lắm thì thật đánh lúc thức dậy, ta nhường hắn hai chiêu tốt. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người chung quanh không khỏi toàn thân run một cái. Dương Chân ra hỏa này thật đúng là hiện thực a. Người ta cứu được dòng dã hơn 1000 người, hắn nhiều nhất đánh nhau thời điểm để người ta hai chiêu. Chỉ có cực kỳ cá biệt đối Dương Chân người quen thuộc nhất minh bạch, Dương Chân cái gọi là thật đánh nhau, đó là cuối cùng cùng với ma tu quyết chiến thời khắc. Nếu thật là đến đạo tu cùng ma tu sinh tử tồn vong thời điểm, ai sẽ sống đến cuối cùng? Đó nhất định là Sơ Nhai. Dương Chân nhìn qua hỗn bất lận, có đôi khi ích kỷ vô sỉ lại tiện muốn chết. Thế nhưng là Dương Chân trong lòng một màn kia ban sơ ngây thơ, là ở đây tất cả mọi người chưa từng có được. Đây mới thật sự là Dương Chân. Một cái không thảm hỗn tạp bất kỳ vật gì thuần túy người. Sau đó một đoạn thời gian, đủ loại tin tức bay đầy trời. Hôm nay ma tu diệt một cái tông môn, ngày mai bị mấy cái tông môn liên hợp lại đánh cái lũ lụt phiến giá. Dù sao Tam Hoa Thánh Địa bên ngoài Trung Đình giống như đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, người của Bạch Vân Sơn đã an bài thỏa đáng. Điểm này Mai Vô Hoa làm vô cùng tốt. Tại Tam Hoa Thánh Địa, một chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm trong núi rừng, vì Bạch Vân Sơn Thượng Nguyên Tông lại bắt đầu lại từ đầu tu kiến tông môn, có thể có được kết quả như vậy, Liễu Nhược Ngưng cùng Lục Thừa Hồi bọn người trong lòng tự nhiên là đại đại ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Dung nhập Tam Hoa Thánh Địa cũng liền càng thêm cấp tốc rồi. Thậm chí Thượng Nguyên Tông không ít đệ tử đều cùng người của Tam Hoa Thánh Địa thân nhau, ấn chứng với nhau phía dưới. thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tam hoa thánh địa trong thánh cung, Dương Chân nhìn xem một đám người, trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, hỏi, các ngươi cái này nhìn ta làm cái gì? Ta lại không gây sự tình. Phượng Vũ nữ đế hừ nhẹ một tiếng, nói ra, có ta ở đây nơi này, ai dám đến gây sự tình? Rất hiển nhiên, Phượng Vũ nữ đế rất ưa thích gây sự tình cái từ này. Gần nhất luôn luôn treo ở ngoài miệng, cũng là một cái không an phận hạng người. Thật không biết Cửu Long Thánh Tôn làm sao có thể chịu được đường đường một cái nữ đế trên đầu diễu. Võ Dương Oai, Cửu Long Thánh Tôn lúc này mang trên mặt vẻ suy tư. Nhìn xem Dương Chân, cũng không nói chuyện, bất quá ai nấy đều thấy được. Hắn là không tin Dương Chân sẽ không gây sự tình. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, có nữ đế tại Tam Hoa Thánh Địa, Ma Tu tạm thời sẽ không động Tam Hoa Thánh Địa chủ ý. Chỉ là đó cũng không phải kế lâu dài. Trung đình Ma Môn hiện tại có rất nhiều ma vực cường giả thủ hộ. Nghe nói còn có một cái lâm môn một cước cảnh giới ma thú thủ hộ. Ma Tu bên trong cường đại nhất mấy người, cũng đã tất cả đều là lâm môn một cước cường giả. Nói không chừng tại trung đình tìm tới thành đế thời cơ, liền sẽ đột phá đến đế cảnh. Nghe nói như thế, Dương Chân hít vào một hơi. Nếu thật là nói như vậy, vậy thì tốt chơi. Phượng Vũ nữ đế lại là cười cười, mở miệng nói ra, thành đế thời cơ ở đâu là tốt như vậy tìm. Chuyện này, thời gian ngắn không cần cân nhắc. Các ngươi muốn lo lắng chính là ma môn cái kia một bên, sẽ có hay không có đế cảnh cường giả đi ra. Đám người nghe vậy hít vào một hơi. Nữ đế tại Tam Hoa Thánh Địa, những cái kia không chút kiêng kỵ ma tu còn có điều đoán chừng. Một khi trong ma môn có ma đế xuất hiện, cái kia ma tu chẳng phải là có thể tại đại hoang sông pha. Nghĩ tới đây, đám người cùng nhau đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Lúc này, Mai Vô Hoa bỗng nhiên đi tới, đối với Hoa U Nguyệt nói ra, thánh nữ, người của Thất Diệu Tông tới. Thất Diệu Tông, Hoa U Nguyệt sững sờ, trên mặt hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mai Vô Hoa cười cười, giải thích nói ra, Thất Diệu Tông là đại hoang thời đại một cái cường đại tồn tại. Tại trung đình cơ hồ là số một tông môn thế lực. Đương nhiên, so với huy hoàng thời kỳ Tam Hoa Thánh Địa tự nhiên có khác nhau một trời một vực. Bây giờ Thất Diệu Tông là trung đình số lượng không nhiều có thể làm cho ma tu không công mà lui. Tông môn một trong, ô, Hoa U Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Chân, phát hiện Dương Chân trên mặt đồng thời không khác sắc sau đó, mới mở miệng hỏi, bọn hắn làm sao đến đây? Là, tìm Dương Tiểu Hữu. Mai Vô Hoa thần sắc cổ quái nói ra. Còn lại đám người đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân bĩu môi một cái nói, ta biết bọn hắn tại sao đến. Mai tiền bối ngươi đi nói cho bọn hắn, bực này do dự dự tông môn, chúng ta không tâm tư hợp tác, ta cũng không tâm tư quản bọn họ. Mai Vô Hoa nhẹ gật đầu. Vừa muốn rời đi, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, nháy nháy mắt nói ra, chờ một chút, Dương Tiểu Hữu còn có cái gì phân phó? Mai Vô Hoa chần chờ mà hỏi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không tâm tư quản bọn họ, gặp vẫn có thể nhìn một chút, đi thôi, chúng ta ra bọn hắn. Nói đến đây, Dương Chân đi đầu một người đi ra ngoài, Mai Vô Hoa bọn người vội vàng đuổi theo. Phượng Vũ nữ đế cùng Cửu Long Thánh Tôn liếc nhau. Cửu Long Thánh Tôn cười gật đầu, tự hành đi theo Dương Chân ra ngoài. Phượng Vũ nữ đế lại là quay người đi vào trong thánh cung. Nói đùa cái gì, bất quá là một cái tông môn tông chủ mà thôi. Đường đường nữ đế sẽ ủy thân đi gặp bọn hắn. Tam Hoa Thánh Địa bên trong phòng tiếp khách, Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chợt thần sắc vui mừng, vội vàng đứng lên, Vinh Hạc Hiên sau lưng, Phong Hỏa Lâu cùng Thăng Dương Môn tông chủ cũng vội vàng đi theo đứng lên. Cùng nhau đứng lên, còn có theo Vinh Hạc Hiên bọn người mà đến những người khác. Dương Chân Nhân chưa đến tiếng tới trước, cười ha ha, nói ra, không biết Vinh trưởng môn đại giá đến đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Nghe được Dương Chân lời nói, sau lưng Hoa U Nguyệt Thần sắc sáng lên, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt, Mai Vô Hoa càng là toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Nguyên bản nghe được Dương Chân muốn dẫn lấy thanh nữ chủ động đi nghênh đón Vinh Hạc Hiên bọn người, Mai Vô Hoa ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn còn có chút không tình nguyện, chỉ là nhìn thấy Dương Chân vô luận từ tư thái vẫn là ngôn ngữ bên trên đều già như vậy, đạo già dặn, thậm chí mang theo một tia uy nghiêm cùng khí độ, Mai Vô Hoa lập tức yên lòng. Nguyên lai, Dương Chân coi là thật chẳng qua là đại trí nhược ngu thôi. Người như vậy mới là đáng sợ nhất, cũng có thể nhất thành sự thiên quyến kỳ tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.